Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, rời đi. Gặp lại cái thế Long Xà. Tuy rằng bởi vì đã dung hợp một khối thị huyết cuồng bạo cánh tay phải xương, vì lẽ đó không cách nào dung hợp tử linh bái cánh tay phải xương. Thế nhưng đối với khối này tử linh bái cánh tay phải xương, Lâm Dạ nhưng cũng không có ý định đem khối này cánh tay phải xương đưa người, mà là chuẩn bị dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, đem khối này tử linh bái cánh tay phải xương thôn phệ. Bởi vì trước dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt một cái tử thể cho Độc Cô Bác, bây giờ đối với ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt tử thể làm lạnh thời gian, Lâm Dạ cũng hiểu chút đỉnh. Ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt tử thể năng lực, hiện tại Lâm Dạ tính toán một chút, làm lạnh chênh lệch thời gian không nhiều là 3 tháng. Cũng chính là Lâm Dạ mỗi 3 tháng là có thể phân liệt ra một khối tử thể đi ra. Hơn nữa có thể chỉ định một cái ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y năng lực cho tử thể. Mà đối với khối này vạn năm tử linh bái cánh tay phải xương năng lực, Lâm Dạ suy đoán hẳn là suy yếu loại hình năng lực. Này xem như là một cái khá là giàu vạn kim năng lực, vẫn có nhất định giá trị. Vì lẽ đó Lâm Dạ quyết định chính mình dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y thôn phệ mất. Nếu như vậy, sau đó phân liệt tử thể, là có thể đem những năng lực này cho tử thể. Vậy mình là có thể chế tạo ra càng nhiều vạn năm tử linh bái cánh tay phải xương. Như vậy sử dụng, so với đơn thuần đem khối này vạn năm tử linh bái cánh tay phải xương đưa cho người khác đến hay lắm. Bởi vì dĩ nhiên từ này con năm vạn năm tử linh bái trên người bất ngờ được một khối hồn cốt. Mặc dù biết đây chỉ là vận khí, thế nhưng ôm một tia may mắn, Lâm Dạ vẫn là mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, đem ngọc bội không gian bên trong hai con vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương cùng Quang Minh Thánh Lang nhóm thi thể cũng đều lấy đi ra, nhìn kỹ một chút, thế nhưng rất đáng tiếc, không còn số may như vậy. Trừ này con bất ngờ 5 vạn năm tử linh bái cánh tay phải xương, Lâm Dạ cũng không có phát hiện còn có cái khác hồn cốt tồn tại. Ở đêm Quang Minh Thánh Lang nhóm cùng hai con Quang Minh Thánh Lang Vương thi thể lần thứ hai thu vào ngọc bội không gian sau, Lâm Dạ trong lòng không khỏi lắc lắc đầu. Kim Ngạc trưởng lão, người ở đây hơi chờ ta một chút, ta đi đem này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía các loại linh thảo đều hái một hồi. Bởi vì hai người đều xuất quan, sẽ ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận đợi cũng đã không quá to lớn cần thiết. Vì lẽ đó Lâm Dạ quyết định đi đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận linh thảo đều hái đi, chỉ để lại rễ cây để cho tiếp tục sinh trường. Sau đó liền rời đi, ngưng tụ ra một cái mặc ngọc đoản đao. Lâm Dạ đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận linh thảo đều hái một lần, chỉ để lại để cho lại sinh trưởng rễ cây. Đem chủ thể đều thu vào ngọc bội không gian bên trong. Sau đó lần thứ hai đánh đi trở về Kim Ngạc Đấu La bên cạnh. Kim Ngạc trưởng lão, chúng ta rời đi nơi này đi. Mang theo Kim Ngạc Đấu La, hai người một đường rời đi Lạc Nhật Sâm Lâm. Trở lại trước gửi xe ngựa trên trấn nhỏ. Từ gửi xe ngựa trong khách sạn, đem xe ngựa thu hồi, Lâm Dạ ngồi lên xe ngựa. Như cũ là do Kim Ngạc Đấu La gia trì, xe ngựa lần thứ hai xuất phát, hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành phương hướng chậm rãi chạy tới. Trải qua mấy cái canh giờ, ở nhanh đến buổi trưa, xe ngựa đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Ở Lâm Dạ dưới sự chỉ dẫn, đi tới trước Từ Kinh Hoa quán rượu lớn, nhường Kim Ngạc Đấu La ở trên xe ngựa chờ. Lâm Dạ đi vào Từ Kinh Hoa quán rượu lớn, dọc theo đường đi lầu, đi tới Chu Trúc Thanh vị trí gian phòng trước. Đốc đốc đốc, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ vang lên cửa phòng. Nghe được Lâm Dạ tiếng gõ cửa, cũng không lâu lắm, trong phòng liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó phòng cửa bị mở ra, một người mặc quần áo bó màu đen, vóc người linh lung có hứng thú, khuôn mặt lành lạnh mà thiếu nữ xinh đẹp không khỏi xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt. Lâm Dạ, ngươi trở về. Khi thấy là Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh vốn là lành lạnh mặt đẹp lên, không khỏi nhất thời lộ ra hơi vẻ vui mừng. như thế nào? Ta không trong khoảng thời gian này. Trải qua có khỏe không? Nhìn Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ cười nhạt nói. Ngoặc kép, cũng còn tốt. Chu Trúc Thanh hơi cúi đầu. Đúng rồi, Trúc Thanh, một tháng này, vẫn như cụ ông bà có tới không? Phảng phất nghĩ tới điều gì? Lâm Dạ không khỏi hỏi. Đã đến, còn mang đến một ít long xà gia tộc người. Bởi vì đến người tương đối nhiều. Vì lẽ đó bọn họ không có ở khách sạn, mà là Thiên Đấu Hoàng Thành mua một tòa phủ đệ, ở bên trong cư trú. Vẫn như cũ bởi vì võ hồn tiến hóa, hiện tại đang cùng Mạnh Thục Tiền bối bọn họ cùng nhau. Mà ta bởi vì phải đợi ngươi, liền vẫn ở nơi này. Chu Trúc Thanh trả lời. Đã tới sao? Cái kia ngươi biết, ta nhường bọn họ làm sự tình. Bọn họ hoàn thành thế nào? Lâm Dạ suy nghĩ một chút. Hỏi, cái này ta không biết. Ta chỉ là bắt đầu thời điểm, cùng vẫn như cũ đi qua một lần. Sau khi liền chưa từng đi Mạnh Thục Tiền bối bọn họ phủ đệ. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu. Cái kia ngươi hẳn phải biết ở nơi nào đi. Hiện tại chúng ta cùng đi nhìn. Lâm Dạ nói rằng, tốt, Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Mang lên Chu Trúc Thanh, ngồi lên xe ngựa, ở Chu Trúc Thanh dưới sự chỉ dẫn. Xe ngựa từ từ kinh hoa quán rượu lớn chạy cách, ở xuyên qua tốt mấy con phố nói sau. Cuối cùng đi tới một vị trí hẻo lánh sân trước. Đến, nơi này chính là Mạnh Thục Tiền bối bọn họ mua lại phủ đệ. Xốc lên rèm cửa sổ, chỉ vào một bên sân. Chu Trúc Thanh nói rằng, mà nghe được Chu Trúc Thanh, Kim Ngạc Đấu La nhất thời đem xe ngựa đứng ở ngôi viện này trước cửa. Sau đó Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đồng thời xuống xe ngựa. Kim Lão, người ở đây hơi chờ một chút. Đang chuẩn bị tiến vào trước phủ đệ. Lâm Dạ quay về Kim Ngạc Đấu La nói rằng, là, công tử đi thong thả. Mang theo Chu Trúc Thanh. Lâm Dạ chậm rãi đi tới ngôi viện này trước cửa. Vang lên cửa chính của sân. Đốc, đốc, đốc, chấm ngoặc kép, ở một trận tiếng gõ cửa sau. Cửa chính của sân bị cọt kẹt. Một tiếng mở ra, một cái gã sai vặt dáng dấp thiếu niên mở ra cửa chính của sân. Gọi các ngươi Mạnh Y Nhiên tiểu thư tới đây một chút. Liền nói Lâm Dạ còn có Chu Trúc Thanh đến thăm. Nhìn gã sai vặt, Lâm Dạ nói. Nghe được Lâm Dạ, cái này gã sai vặt còn có chút hơi sững. Nhưng xem Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh quần áo cùng tướng mạo. Đều rõ ràng thân phận bất phàm dáng vẻ. Liền, gã sai vặt không khỏi trận lại nói. Hai vị xin chờ một chút một hồi. Ta vậy thì đi gọi tiểu thư của chúng ta. Nói xong, cái này gã sai vặt liền ngay cả bận bịu chạy vào trong sân. Qua mấy phút dáng vẻ, nương theo một trận tiếng bước chân dồn dập, một đám người nhanh chóng tiếp cận lại đây. Ở mấy cái gia đình đem cửa chính của sân triệt để mở ra sau. Mạnh Thục nhất thời mang theo Chiêu Thiên Hương cùng Mạnh Y Nhiên tới đón. Bái kiến công tử, không biết công tử đến, không nghênh đón từ xa, mong rằng thứ tội, bước nhanh đi tới Lâm Dạ trước người. Mạnh Thục quay về Lâm Dạ ôm quyền, sâu sắc bái một cái. Mạnh Thục tiền bối không cần khách khí, ta cũng là vừa mới về Thiên Đấu Hoàng Thành. Lâm Dạ cười đem Mạnh Thục nâng lên, nói. Công tử trạch tâm nhân hậu, đối với ta Long Xà gia tộc đại ân, đối với tôn nữ của ta vẫn như cũ đại ân, ta Mạnh Thục thực sự là khó có thể vì là báo a. Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Thục không khỏi dùng sức mà dùng tay vỗ vỗ bắp đùi. Càng thêm xấu hổ than thở, Mạnh Thục tiền bối nói quá lời, nếu Mạnh Thục tiền bối đều đáp ứng xuất lĩnh Long Xà gia tộc vì ta hiệu chung, ta có vật gì tốt? Tự nhiên cũng sẽ không quên Mạnh Thục tiền bối cùng Long Xà gia tộc. Dù sao Long Xà gia tộc mạnh mẽ, tương đương với ta cũng càng mạnh mẽ hơn. Không phải sao? Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Nói, công tử Cao Chiêm thấy xa. Mau mời tiến vào. Mau mời tiến vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.